Đô thị tu chân y thánh. 459, chương 459, Hổ báo đường, Thanh Hổ. Góc truyện audio.com. Nói đến đây, trong bóng tối thân ảnh hơi dừng lại một chút, lại kiệt kiệt nở nụ cười. Đến mức bên ngoài tên kia, tuy rằng không biết địa vị thế nào, bất quá lường trước cũng hẳn không phải là lai lịch gì kinh người tên đi. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý cùng nhiều như vậy ma đạo đại nhân vật chống lại. Chỉ là ngươi còn là nhiều chú ý một điểm, cũng lật thuyền trong mương. Đa tạ trăm quỷ trưởng lão nhắc nhở. Chuyện này, ta muốn biết nên xử lý như thế nào. Nghe vậy La Tôn già nua con ngươi mạnh lóe lóe, chậm rãi nói. Biết là tốt rồi, tiếp tục đi. Phải biết rằng ngươi cái này thực nghiệm kết quả cầm không được. Ta cũng không thể quay về a. Từ góc tối hiện ra một trận bất đắc dĩ thanh âm. Sau cùng thân ảnh kia trở nên từ từ hư vô lên. Một lát sau, liền tiêu thất vô tung. Mà đang nhìn dần dần tiêu thất trong bóng đêm thân ảnh, La Tôn giả yếu ra mặt hung hăng run lên. Lệ khí hiện hiện, có thể cuối cùng vẫn lắc đầu biến mất hầu như không còn. Theo chỉ thấy hắn cầm lấy mật thất một trận điện thoại. Ta bên này bề bộn nhiều việc, nhượng Thanh Hổ đi đem tiểu tử kia cho làm thịt. Hắn hướng về phía bên đầu điện thoại kia thản nhiên nói. Vâng, La Tôn đại nhân. Cùng lúc đó, hổ báo đường đại bản doanh trong chiến trường tâm, vô luận là hắc cánh tay bá đao Khang Chu Máu, hay hoặc là một vị khác tiên thiên sơ kỳ, lúc này đều là cả người là máu, vết thương khắp nơi, thậm chí vẻ mặt sợ hãi cùng run rẩy nhìn Trần Phi. Về phần tại sao chỉ còn lại có hai người bọn họ? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một cái khác yếu nhất tên kia đã bị Trần Phi một kiếm xuyên thấu trái tim, cũng nữa không bò dậy nổi. Cái này hắn ma đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Đúng vậy, vì sao biết có loại này tên đến chúng ta hổ báo đường đại bản doanh nháo sự? Thanh Hổ đại nhân đâu? La Tôn đại nhân đâu? Này hổ báo đường thành viên đều khó có thể tin, không gì sánh được sợ hãi nhìn thấy một màn này. Vắng vẻ tới cực điểm, rồi lại nhịn không được che miệng, bóp cổ, ngơ ngác nỉ non. Bởi vì, này chân thực quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Người có thể tưởng tượng bọn họ hổ báo đường đại bản doanh năm đại hộ pháp cường giả thứ tư. Cộng thêm thậm chí ngay cả Chu Dã Chu phó đường chủ đều tự mình xuất động. Lại cư nhiên, lại còn là địch bất quá đối phương vẻn vẹn chỉ có một người. Chính mình tiên thiên trung kỳ tu vi thực lực Chu Dã Chu phó đường chủ bị nhốt ở quỷ dị kia trong trận pháp. Còn lại bốn vị tiên thiên sơ kỳ hộ pháp cường giả. Đủ đã chết hai người. Còn lại hai người cũng còn. Còn bị thương nặng. Cái này, thậm chí không chỉ là này hổ báo đường đại bản doanh các thành viên. Ngay cả cách đó không xa Nguyễn Kinh, Vương Đại Sơn bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này sợ nhảy dựng lên. Lại sau đó, bọn họ nhịn không được sợ hãi ánh mắt nhìn trong chiến trường ương. Tự Thủy Chí Trung sắc mặt đều lạnh lùng bình thản. Thậm chí đến bây giờ cũng còn khí thô đều còn không có xuyễn trên một ngụm Trần Phi. Thấy lạnh cả người, dần dần bao phủ thân thể của bọn họ. Quảng cáo, đến lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu tiểu tử này. Mẹ, đánh lâu như vậy, thậm chí đều liên địch nhân đều làm thịt hai cái. Thế nhưng, hắn lại cư nhiên đại khí cũng không xuyễn. Tiểu tử này thực lực bây giờ đến tột cùng đạt tới trình độ nào a? Nghĩ đến đây, mặc dù là biết mình cùng tiểu tử kia thị sử ở đồng nhất trận doanh, bọn họ cũng không nhịn được cái trán cùng với gáy cũng hơi có chút mồ hôi lạnh tràn ra. Không kiềm hãm được liếc nhau, thậm chí đối phương trong mắt phân bất khả tư nghị cùng sợ hãi. Đều rõ ràng có thể thấy được, tựa hồ bọn họ trước đối với tiểu tử này thực lực phán đoán, hiện tại cũng còn được đi lên nữa, bay lên một cái bậc thang A, một bên. Chỉ có Minh Đạo Xuyên Minh Bá một mình, hắn sắc mặt không rõ ràng biến hóa. Bởi vì loại trình độ này với hắn mà nói, không coi vào đâu, chỉ là, trong mắt hắn mơ hồ tiết lộ ra kinh nghi cùng tự hào. Cũng hay là từ mặt bên phản ánh ra tâm tình của hắn lúc này. Kỳ thực cũng không giống như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tiểu tạp toái, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mà đang ở cái này chiến trường lặng ngắt như tờ lúc. Đột nhiên có một đạo nổi giận. Dừ tợn tiếng gầm gừ. Mang theo nồng nặc sát ý. Từ cả người là máu hắc cánh tay bá đao khang chu miệng máu trong hô lên. Chỉ thấy Kỳ hai mắt đỏ như máu. Không gì sánh được vặn vẹo. Dừ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ. Cái này tiểu tạp toái. Tiểu xúc sinh cư nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy. Ác như vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian lại giết bọn họ một người. Hơn nữa chuyện trọng yếu nhất. Nhóm người mình hiện tại cũng trở thành mục tiêu của hắn. Tựu như cùng mèo làm trò con chuột vậy. Đây quả thực quá sỉ nhục cùng làm hắn sợ hãi. Hắn không biết sau chết sẽ là ai. Cũng chính là loại áp lực này. Làm hắn khiêng không được. Nhanh muốn nổi điên. Oanh. Như vậy ở vào cực độ sợ hãi cùng nghĩ cảm thấy thẹn tan vỡ trạng thái tinh thần dưới. Hắc cánh tay bá đao khang chu máu tựa hồ thực sự khiêng không được. Mạnh mẽ xuất thủ, khiêng đã có một ít khanh khanh oa oa cuồng đao. Một cổ kinh khủng bá đạo khí tức từ trong cơ thể hắn mang tất cả. Làm cho chân khí bám vào đao phong kia trên. Hùng hăng chém chém ra. Dữ tợn giận dữ hét. Bá đao quyết thức thứ tư. Hủy thiên diệt địa. Nhất thời liền nhìn thấy kinh khủng kia đao khí cùng đao thế điên cuồng cuốn ra. Dường như nghịch lưu vậy hung hăng đấu đá xuống tới. Chém về phía Trần Phi đầu. Cái loại này, đưa từ địa sau đó sinh. Cường liệt uy thế, thậm chí khiến nguyên bản đều đã tuyệt vọng cùng chết lặng hổ báo đường thành viên. Giật nảy mình, sau đó tình không điều khiển tự động gắt gao nhìn chằm chằm một đao này. Tựa hồ muốn nhìn một chút nó, cứu có thể tạo thành dạng gì hậu quả, là hy vọng, còn là, tiếp tục tuyệt vọng, xích diễm, đèn, đã có thể lúc này, đứng ở tại chỗ Trần Phi lại đột nhiên động. Chỉ thấy ngón tay của hắn dường như hồ điệp vậy, hoa cả mắt thần tốc ở trước ngực kết ấn, sau đó liền có một luồng sợi nóng rực diễm quang cùng với nóng lực lượng bỗng mọc lên. Sau đó đông đảo ánh mắt đó là nhìn thấy, theo diễm quang ở giữa không trung hội tụ, một ngọn đèn quỷ dị hừng hực thiêu đốt viêm đèn. Đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt, lại lần nữa thành hình xuất hiện. Mà khi xích diễm đèn lại xuất hiện lần nữa ở trước mắt mọi người thời gian. Cơ hồ là ở đây mỗi người, cũng không nhịn được vô ý thức sắc mặt hoảng sợ lui về phía sau. Bởi vì cái loại này cảm giác áp bách cùng uy áp chân thực quá kinh khủng. Sợ rằng đến khó có thể tin. Không, làm sao có thể, mà ở cảm thụ được xích diễm đèn khủng bố uy áp. Vô luận là một vị khác còn sống tiên thiên sơ kỳ. Hay là đã có một ít tinh thần hỏng mất hắc cánh tay bá đao khang chu máu. Lúc này sắc mặt đều trở nên cực vi khó coi lên. Hơn nữa tại bọn hắn nhãn thần ở chỗ sâu trong, còn chảy xuôi căn bản áp chế không được run cùng sợ hãi. Bởi vì từ xoay quanh ở giữa không trung quỷ dị viêm đèn trên, bọn họ đều cảm thấy một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ trước giao thủ tuy rằng thảm liệt, nhưng cũng ngay tức khắc mất mạng. Nhưng lúc này đây, bọn họ lại rất rõ ràng mình nếu là bị vật kia đập trúng. Bên kia khẳng định không có những đường ra khác, mà là một con đường chết. Ta nghĩ ta trước tửu đã nói qua, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ. Bất quá, nếu ngươi muốn đi tìm cái chết nói, ta đây tự nhiên cũng sẽ thỏa mãn các ngươi loại nguyện vọng này. Trần Phi nhãn thần băng hàn nhìn chằm chằm hai người kia. Sau đó chỉ thấy ngón tay hắn bóp một cái. Không tốt, do dự liền xuất thủ. Chỉ thấy thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Xích diễm đèn. Dường như lưu tinh vẫn thạch vậy. Hùng hăng rơi. Trong nháy mắt kế tiếp. Liền hướng hắc cánh tay bá đao khang chu máu đỉnh đầu đáp xuống. Đối mặt với như vậy uy thế kinh khủng. Hắc cánh tay bá đao khang chu máu tự nhiên sắc mặt chợt biến. Vặn vẹo tới cực điểm. Trong tay cuồng bạo bá đao quyết thức thứ tư hung hăng nghênh đón. Hướng xích diễm đèn chém tới. Ùng ùng, mà tựu sau đó một khắc. Ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể của bọn họ cứng một chút. Sau đó liền có một mắt thường không thấy được đáng sợ sóng xung kích. Dường như đạn pháo vậy. Điên cuồng bẻ gãy nghiền nát đấu đá lên. Nhất thời lực lượng khổng lồ đem chiến đấu chỗ khu vực hoàn toàn bao phủ. Một mảnh bụi mù nổi lên bốn phía. Nhưng này lúc, cách đó không xa Minh Đạo Xuyên Minh Bá lại đột nhiên như là cảm giác được cái gì. Ánh mắt nhìn phía đã bị yên vụ bao phủ trong chiến trường ương. Trong mắt của hắn trong tựa hồ toát ra lau một cái nhàn nhạt vẻ kinh dị. Đang nhìn trong chiến trường ương. Từ lúc xích diễm đèn cùng bá đao quyết thức thứ tư đổ vào đụng vào nhau thời gian. Kỳ đáng sợ sóng xung kích trong liền có một đạo chật vật không chịu nổi. Cả người là máu thân ảnh trốn thoát. Hắn không là người khác. Chính là cuối cùng còn sống cái kia tiên thiên sơ kỳ. Cũng may là vừa rồi Trần Phi mục tiêu cũng không phải hắn. Mà là hắc cánh tay bá đao khang chu máu. Lại tăng thêm trước hắn đứng thân khu vực cự bảo tạc phạm vi không gần. Vì vậy, mới có thể chạy thoát. Thế nhưng, cuối cùng còn sống cái kia tiên thiên sơ kỳ đột nhiên trên mặt cùng trong con ngươi đều lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Run rẩy hướng trong chiến trường ương xích diễm đèn khu vực nổ nhìn lại. Có thể ngay sau đó, hắn lại đầu tiên là mạnh ngẩn người. Sau đó dữ tợn. Mang máu gương mặt lại theo hiện ra vẻ mừng như điên. Vô cùng kích động nói. Thanh hổ đại nhân. Quảng cáo. Thanh hổ đại nhân. Hầu như ở đây mọi người hổ báo đường thành viên nghe vậy đều sững sờ một chút. Sau đó mạnh nghiêng đầu qua. Ánh mắt xẹt qua chiến trường. Chỉ thấy tại nơi yên vụ liệu lượn quanh đống hỗn độn bên trong khu vực. Cả người là máu hắc cánh tay bá đao khang chu máu nửa quỳ té trên mặt đất. Trong miệng thở hổn hển. Mà ở trước mặt hắn. Tắc có một vị tối thiểu hai thước cao biêu hãn lão già. Tóc hoa râm. Nhắm chặt hai mắt. Mắt phương hướng không hề chớp mắt nhìn lúc này chẳng biết lúc nào. Sắc mặt đã có một ít ngưng trọng Trần Phi trên mặt. Có một tên là sát khí gì đó. Ở bắt đầu khởi động, lão gia hỏa này, Trần Phi nhìn người nọ không khỏi mâu quang lóe ra nói. Thanh hổ, cùng lúc đó, cách đó không xa Nguyễn Kinh, Diêm La, thậm chí Minh Đạo Xuyên Minh Bá. Ở nhìn thấy hơn hai thước cao biêu hãn lão già đột nhiên xuất hiện lúc, đều nhất tề nhịn không được biến sắc, bởi vì, này tên thật không đơn giản. Mà là trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Cỗ máy giết người. Hổ báo đường thanh hổ. Là hổ báo đường nội bộ hai đại cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cường giả một trong. Thực lực của hắn rất khủng bố. Càng ở chu giã trên. Thậm chí đã đạt đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh phong trình độ. Chết ở trong tay hắn tiên thiên trung kỳ cường giả. Ít nhất có hai cái. Vì vậy ngay cả Minh Đạo Xuyên đều vì sự xuất hiện của hắn. Hơi biến sắc mặt thay đổi. Thấy rất mạnh, xanh, thanh hổ đại nhân. Làm thịt hắn, làm thịt cái kia tiểu xúc sinh, tiểu tạp toái. Mà nhưng vào lúc này, rốt cục chống được, viện quân, đã tới. Bản thân bị trọng thương hắc cánh tay bá đao khang chu máu dữ tợn gầm hét lên. Hành! Đã có thể sau đó một khắc, đáp lại hắn cũng một đạo nhàn nhạt hừ lạnh, cùng với xích lõa khỏa thân trào phúng. Thanh hổ từ từ nhắm hai mắt chậm rãi nói, vài cái phế vật,